Chương 223, Trung thu tiết quan hệ hữu nghị. Quả nhiên là cùng lần trước ngày quốc tế thiếu nhi hoạt động là không sai biệt lắm, chẳng qua lần trước ạ ị hư nhớ kỹ là chỉ ở đoạn Tùn Man trong thế giới, ngốc chỉ có 3 ngày thời gian liền trở lại, lần này vợ ơ y ma 5 ngày sau 5 ngày thời gian cái kia chính là một tuần lễ, cái này liền có chút dài a đương nhiên đối với ạ ị hư loại này bình thường nhàn không có chuyện làm người mà nói. 5 ngày thời gian cùng 50 ngày thời gian cũng không có cái gì hai loại. Cũng tỉ như lúc trước hắn tại bên trong sân đấu, liên tục chiến đấu 41 ngày thời gian. Đi ra thời điểm còn tưởng rằng chỉ mới qua 4 ngày. Kết quả ai biết vợ ơ y ma quá khứ 41 ngày. Dù sao tại cổ nổ hạ trong thôn hắn xác thực thật là không có chuyện gì có thể làm. Đầu tiên hắn cũng không phải cái gì cổ nổ hạ thôn ní dạ, căn bản không cần đúng hạn hoàn thành bao nhiêu ní dạ nhiệm vụ. Cũng không cần nghe theo cổ nổ hạ cao tầng phân công. Lần trước mắt cổ nổ hạ trong thôn cũng không có cái gì người đắc tội qua hắn. Tại không có cần truy sát bất luận kẻ nào tình huống phía dưới. Hệ A Y trừ tại bên trong sân đấu tu luyện. Cái kia chính là ngày ngày không có việc gì. Không biết làm gì. Không nói chuyện nói tại sao mình lại liên tưởng đến muốn truy giết người nào cái này tư tưởng không thể làm. Sẽ dạy hỏng tiểu hải tử. 5 ngày thời gian hoàn toàn có thể tiếp nhận, huống chi còn có cái trung thu tiết đại lễ bao, lần trước ngày quốc tế thiếu nhi đại lễ bao, hệ ạ y hư nhớ được bản thân đạt được một lần kỹ năng tấn cấp thẻ, còn có 1.000 tích phân vẫn là 2.000 tích phân tới quên dù sao cũng là 2-3 tháng trước đó sự tình. Hệ ạ y hư dưới tình huống bình thường là sẽ không nhớ kỹ loại này không cần nhớ kỹ sự tình. Bởi vì với hắn mà nói nhớ loại vật này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. ADUNG lần trước ngày quốc tế thiếu nhi hoạt động đại lễ bao bên trong. Chính mình còn mở ra một cái hoạt động huy chương. Đến nay đều đặt ở trong ngăn kéo ăn bụi. Hệ ạ y kéo ra đầu giường bên cạnh ngăn kéo, xuất ra bên trong này tấm huy chương. Huy chương mặt ngoài có một chút cho bụi, lau một chút liền một lần nữa trở nên ngăn nắp xinh đẹp. Mình bây giờ là 1718 tuổi bề ngoài, cho hắn một cái ngày quốc tế thiếu nhi huy chương. Có phải hay không có chỗ nào có chu tờ kỳ quái bộ dáng A cũng không biết lần này sẽ có hay không có trung thu tiết huy chương. Mấu chốt là những huy chương này tựa hồ không có bờ UFF gia trì, chứ có kỷ niệm ý nghĩa bên ngoài. Liền không có một chút tác dụng nào ạ ý hứa đem huy chương một lần nữa thả lại trong ngăn kéo, đồng thời đem bảy trong hoạt động cho chặn lại đến mấy chương hình ảnh, tiếp lấy gửi đi đến không gian nói chuyện phiếm trong đám. Ngao siêu hung, hình ảnh. Toàn thể thành viên Ngao ô siêu hùng, bầy hoạt động mở ra, trung thu tiết quan hệ hữu nghị hoạt động, nói chuyện phiếm trong đám bất luận kẻ nào đều có thể tham dự, đồng thời vượt qua không cần bất luận cái gì tích phân toàn bộ miễn phí. Ăn, uống, chơi, để một dạng toàn viên miễn phí. Ngao ô siêu hùng, dù sao cũng là nói chuyện phiếm bầy ứng ra, về phần làm sao cái ứng ra pháp, ai biết, chỉ cần biết rằng toàn bộ miễn phí là được. Hơn nữa còn có cái trung thu tiết đại lễ bao, không như lần trước như thế chỉ có vị thành niên mới có thể nhận lấy, lần này trung thu tiết đại lễ bao tất cả mọi người có thể nhận lấy. Ngao siêu hung, chỗ lấy trước mắt hẳn là không có người nào không muốn tham dự AE đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, bầy hoạt động sao cái này khiến Lao Phu nhớ tới lần thứ nhất bầy hoạt động, liền đụng tới ngoại tinh nhân đại nhân sâm. AE đồ nịu gạt. Bất quá này một khung đánh cũng là thoải mái lâm ly a lưu lãng tiểu phá cầu, lần trước 61 đại lễ bao, hiện tại chỉ còn lại có một cái huy chương, bây giờ đang của ta hạch bên trong. Lại no y cái này huy chương vậy mà tại địa hạch bên trong đều nóng chạy không, hảo lợi hại a ngao ô siêu hùng, còn có loại này thao tác này huy chương giống như có nửa cái to bằng nằm đấm, có hay không có thể làm cái mini hộ tâm kinh cả gù ra đại tiểu thư. Ba cái hoạt động thế giới đều là chúng ta bảy viên thế giới nha cả gù ra đại tiểu thư. Ta còn nhớ rõ lần trước ba cái hoạt động trong thế giới, có hai cái là loại kia không thích hợp thiếu nhi thế giới. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, không thích hợp thiếu nhi loại kia không thích hợp thiếu nhi cả gù ra đại tiểu thư. Dựa theo Chu Nho Mở Đại Nhân lúc ấy miêu tả, hẳn là so ẹ gì gì đồng học ngươi trước kia mạn gạ còn muốn cấm chế gấp bội loại kia. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, đột nhiên hưng phấn. Cờ di vở gờ bản thể là vui vẻ, miễn phí vượt qua A 5 ngày nô, xem ra cần dốc lòng cầu học trựa NG ho cờ mời 5 ngày giả, cũng là ca ca bên kia có chu tờ khó mà giải thích. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A lạp lạp lạp, tùy tiện biên cái cớ là được. vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân mỗi lần đều là theo Lam nói, ta muốn đi bên ngoài sưu tầm dân ca, sau đó Lam liền tin. Cũng chỉ có ngươi cái này yêu quái hiền giả mới có thể muốn ra loại này lấy cơ a ạ ị hứa rất lợi hại muốn đậu đen rau muống một chút, nhưng là vẫn nhịn xuống đậu đen rau muống xúc động. Xem ra lần này vô luận là lão nhân, cũng hoặc là nói chuyện phiếm bầy tân nhân, đều không muốn buông tha lần này bầy hoạt động thời cơ. Dù sao có miễn phí đại lễ bao có thể cầm. Người nào không nguyện ý cầm đâu, lần trước 61 đại lễ bao tổng thể tới nói coi là không bình thường phong phú. Vẹn vẹn là cái kia độ thuần thục tấn cấp thẻ giá trị. Ít nhất đều tại 4000, 6000 cái phạm vi này bên trong. Lần này hẳn là cũng không kém đi đến nơi nào a, bản thể là vui vẻ. Nói trở lại Chu Nho Mở đại nhân, cái này bầy hoạt động là tại sao 6 ngày bắt đầu đi, nói cách khác còn phải đợi 6 ngày thời gian sao? Ngao Ô Siêu Hùng, vâng, sau 6 ngày mới đang trong quá trình mở ra thu tiết quan hệ hữu nghị hoạt động. Ta, rất có tiền, Tony thúc thúc nhớ kỹ Trung thu tiết là hoa hạ truyền thống ngày lễ a, vì cái gì không gian nói chuyện phiếm bầy cũng phải qua Trung thu tiết cái ngày lễ này a? Cả gủ ra đại tiểu thư. Sở Tạc tiên sinh đã vượt qua 30 phút đồng hồ cấm luôn thời gian sao? Cả gù ra đại tiểu thư, 30 phút đồng hồ cấm luôn thời gian, cảm giác thế nào ta, rất có tiền, khó mà dùng lời nói mà hình dung được lúc ấy tâm tình. Ta, rất có tiền, lại đem Tony thúc thúc cấm luôn, đáng giận mà lại cùng một thời gian cấm luôn hai ta lần, ta hiện tại bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi Chu Nho Mở cùng Tử Tiền Bối có phải hay không một đám, hiện tại khả năng đang ở chung trạng thái. Thanh Thanh Thảo Nguyên Sói Đại Vương, Sở Tạc tiên sinh cảm giác lại muốn làm chết. Ngao Ố Siêu Hung, cấm luôn là ý nghĩ đã dục dịch. Ta, rất có tiền, thật xin lỗi ta, rất có tiền, ta sai công thương ngân hàng, cửa họa sĩ, phúc, dây sợ còn được quả nhân doanh chính, phúc cả gù dạ đại tiểu thư, liền liền rất cao lệnh doanh chính lao đại đều nổi lên. Quả nhân doanh chính, chấm lưu cờ na ho cao lệnh e đua nịu gạt, cô lạp lạp phá lần này bầy hoạt động. Vẫn có em mở có không người nào nguyện ý bồi lao phu đánh cờ à? Bỗng nhiên có chu tờ tay ngưỡng ấy. Quả nhân doanh chính, đánh cờ có thể, chấm đến đại tướng kỳ dịch ra lão phu một cái a, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân cũng tới, tuyệt đối có thể giết sạch các ngươi Ngao Ô Siêu Hùng, bốn người không bằng đánh mặt trược tính toán.